Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 373, thi hồn cầu. Ánh trăng như nước, yêu thú giới ban đêm lộ ra bầu trời trong suốt, trong màn đêm treo từng hạt tinh quang, bắn ra tại trấn yêu thành vùng ngoại ô trên mặt đất. Đêm nơi này thảm thực vật chiếu rọi có thể thấy rõ ràng. Không ít thú tộc tiềm hành ở đây, chậm rãi hành xử, tất tiếng sột soạt tốt, thô giáp thú thân xuyên qua lá cây ma sát thanh âm mười phần nhẹ nhàng chậm chạp. Tại cái này ban đêm yên tĩnh bên trong không có gây nên một người chú ý. Những này thú tộc phần lớn là loài chuột, mèo loại, thừa dịp màn đêm, những này thú tộc tiềm hành đi vào khoảng cách trấn yêu thành bất quá 3 cây số địa phương. Nơi này đã thuộc về là trấn yêu thành địa giới. Rất nhiều binh sĩ tại thành trì chung quanh tuần tra, không cẩn thận liền sẽ bị nhân tộc phát hiện. Cầm đầu thú tộc nằm dạp trên mặt đất trên mặt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trước đèn đuốc sáng trưng trấn yêu thành. Thú thân bên trên móng vuốt vung lên, lập tức những này linh hoạt thú tộc hóa thành một cỗ thanh phong hướng mặt trước phóng đi, lướt qua từng cái rừng cây, không ngừng tới gần trấn yêu thành. Bọn chúng mục đích của chuyến này chính là vì tìm hiểu nhân tộc chú binh tình huống. Oanh, đúng lúc này, bỗng nhiên có lửa cháy ngập trời từ trên không bay xuống. Những ngọn lửa này ngưng tụ thành từng đoàn, tựa như thiên ngoại thiên thạch hung hăng hướng những này trong âm u thú tộc nhóm nện xuống. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống, ở vào trong bóng tối thú tộc lập tức không chỗ che thân, rít gào lên âm thanh, cổ động lên yêu linh lực đến ngăn cản đột nhiên xuất hiện công kích. Kia cầm đầu thú tộc gầm nhẹ một tiếng, há mồm phun một cái, có vài chục đạo phong nhận phun ra, đem những ngọn lửa này từng cái ngăn trở. Nhưng tùy theo mà đến là cường hãn hơn thế công, từng đạo lôi đình dâng lên mà ra. Tại cái này nho nhỏ trong rừng tứ ngược, bị những này lôi điện đánh trúng, những quái vật này nhao nhao miệng sùi bọt mép, thân thể cứng ngắc tê liệt ngã trên mặt đất. Không bao lâu, những này đến đây thám thính nhân tộc quân lực thú tộc thám tử liền toàn bộ xa lưới. Từ đằng xa trong rừng, chạy như bay đến một đoàn người, cúi đầu nhìn về phía những này toàn bộ tê liệt trên mặt đất thú tộc. Trên mặt không có chút nào ba động, hiển nhiên sớm thành thói quen trường hợp như vậy, bất quá vẫn là có người dùng kính sợ, tôn kính ánh mắt nhìn về phía đằng sau cái kia cưỡi tại quái vật khổng lồ bên trên thân ảnh. Thống lĩnh, lần này tới thú tộc hơi nhiều a. Bên cạnh, một cái cao lớn thô giáp hán tử nhếch nhếch miệng, đá một cước một đầu to lớn màu xám chuột, mở miệng nói ra. Lâm Duệ ánh mắt ở chung quanh quét một lần, nói ra, ước chừng có trên 100 đầu. Tảng đá, để các huynh đệ đem những này thú tộc toàn bộ nhốt vào trong thành trong ngục giam. Chú ý, mặt đất muốn dùng kỹ năng linh thuật gia cố, nếu không những này con chuột được đào hang đào tẩu. Vâng, cái kia tên là tảng đá hán tử cao lớn lên tiếng, kêu gọi dưới trướng các đội viên đem cái đám chuột này bọn quái vật khiêng đi. Lâm Duệ ngồi tại đại hôi trên lưng, cúi đầu trầm tư, yêu thú giới thăm dò càng phát rõ ràng, mà lại thường xuyên xuất hiện máu tanh tràng diện. Cái này cực kỳ không bình thường. Khoảng cách lần trước đại chiến đã qua 2 tháng lâu. Lâm Duệ đảm nhiệm tác chiến đội thống lĩnh đến nay, tại các loại to to nhỏ nhỏ trong chiến tranh nhiều lần lập chiến công. Hắn cũng không có cô phụ Tiêu Phong tín nhiệm, về sau lần nữa đánh chết một đầu nguyệt phách cấp thú tộc, để rất nhiều thú tộc mười phần sợ hãi. Phải biết nguyệt phách cấp thú tộc cũng không phải rau cải trắng, cần ngàn năm tu vi mới có thể đột phá. Đương nhiên, cái này ngàn năm tu vi không phải nói nhất định phải tu luyện 1000 năm. Mà là thực lực cảnh giới một cái cách gọi khác, chỉ là êm tai mà thôi, nhưng cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian ở bên trong. coi như yêu thú giới thực lực hùng hậu, nhưng nguyệt phách cấp thú tộc vẫn tương đối hiếm thấy. Toàn bộ yêu thú giới thú tộc cũng mới như vậy chừng 100 cái, giết một cái thiếu một cái. Lâm Duệ đánh giết yêu thú giới nguyệt phách cấp thú tộc đã không chỉ một, ít nhất cũng có 3 đầu. Cái này khiến thú tộc phương diện 10 phần đau lòng, lại là phẫn nộ lại là không thể làm gì. Lấy Lâm Duệ thực lực bây giờ, thú tộc chỉ cần không sử dụng liệt dương cấp chiến lực, chỉ sợ rất khó giết chết hắn. Nhưng liệt dương cấp chiến lực như thế nào có thể tùy tiện xuất động? Song phương liệt dương cấp đều là có chế ước, ngươi xuất động một cái, ta bên này ngay lập tức sẽ biết, tiến đến ngắm bắn chém giết. Thống lĩnh, sắc trời sắp sáng, chúng ta cần phải trở về. Thấy Lâm Duệ ngồi trên trấn ngục thần tượng ngẩn người, bên cạnh một cái đội viên thận trọng nhắc nhở. A, tốt, truyền mệnh lệnh của ta, lần này tuần tra hoàn thành, trở về trấn yêu thành. Lâm Duệ tỉnh táo lại, nhìn về phía chung quanh đội viên, mở miệng nói ra, tuân mệnh. Chung quanh mười mấy cái tác chiến đội các đội viên có chút khom người. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng trấn yêu thành phương hướng đi đến. Vô luận là quân bộ, vẫn là thiên tuyển cục, đặc biệt tác chiến đội, đều là có tuần tra nhiệm vụ. Hai tháng này đến, Lâm Duệ xung phong đi đầu. Mỗi lần tuần tra vì cam đoan an toàn đều tự thân xuất mã. Liền xem như Dương Vũ bọn hắn dẫn đội, cũng sẽ tùy hành. Cái này nhất cử xử trí sâu tác chiến đội đội viên tâm. Mà lại bên trong còn có Vân Hiên, Tôn Trấn Uy, Đinh Mị bọn người tương trợ, để Lâm Duệ phi thường nhanh chóng nắm trong tay chi này cường hãn đội ngũ. Liền xem như mấy cái đội trưởng, lúc này đối Lâm Duệ cũng là tâm phục khẩu phục. Không có cách, Lâm Duệ chiến lực thực sự hung mãnh, trong bọn họ mạnh nhất Dương Vũ. Một tháng trước đột phá nguyệt phách cấp, nhưng y nguyên không phải là đối thủ của Lâm Duệ. Lâm Duệ tại linh hồn lực, chiến kỹ, linh tính bên trên, các phương diện vô địch, mà lại hắn linh sủng qua biến thái. Có thể đánh có thể chịu có thể khống, một cái nguyệt phách cấp cao thủ cũng chịu không được a. Lâm Duệ thống lĩnh, trấn yêu thành cổng. Thủ vệ cửa thành binh sĩ nhìn thấy Lâm Duệ một đoàn người chậm rãi hướng bên này đi tới. Lập tức khom mình hành lễ không dám thất lễ. Đồng thời, cầm đầu vị kia sĩ quan vung tay lên, để binh lính dưới quyền đem cửa thành mở ra. Lâm Duệ thống lĩnh, lần này lại thu hoạch không ít. Ngài thật sự là dũng mãnh a. Kia sĩ quan nhìn về phía Lâm Duệ sau lưng kia dùng dây thừng trói chặt thú tộc tù binh, cười lấy lòng nói. Lâm Duệ mỉm cười, nói ra, không phải ta dũng mãnh, mà là dưới trướng của ta các huynh đệ lợi hại. Sau lưng hắn tác chiến đội các đội viên nghe được, hắn lập tức từng cái ưỡn ngực, cùng có vinh yên, đối Lâm Duệ càng thêm trong lòng giữ gìn yêu quý, cùng thủ thành sĩ quan chuyện phiếm hai câu. Lâm Duệ liền dẫn một đoàn người hướng trong thành tâm đi đến. Thống lĩnh, ngài trở về vừa vặn, thành chủ đại nhân tìm ngươi có chuyện quan trọng thương nghị. Vừa mới trở lại trụ sở bên trong, Tôn Trấn Uy liền vội vội vàng đón đầu đi tới. Nhìn thấy Lâm Duệ đầu tiên là cung kính thi lễ một cái. Tiếp tục mở miệng nói, Tôn Trấn Uy đối Lâm Duệ 10 phần trung thành. Hắn làm Lâm Duệ tâm phúc, lúc trước chỉ là một cái đội phó mà thôi, nhưng Lâm Duệ một lít nhâm thống lĩnh liền thăng chức hắn vì chính đội trưởng, thống lĩnh một đội nhân mã, cái này không thể nghi ngờ để Tôn Trấn Uy mang ơn. Đối Lâm Duệ khăng khăng một mực, nghe được hắn, Lâm Duệ sửng sốt một chút, ngay sau đó gật gật đầu, để đại hôi hướng phủ thành chủ đi đến. Phủ thành chủ, trong phủ thành chủ một mảnh ngay ngắn trật tự. Khi Lâm Duệ nhìn thấy Tiêu Phong vị này liệt dương cấp cường giả thời điểm, lại phát hiện trong mắt của hắn mang theo lo lắng, trên mặt trồi lên vẻ lo lắng. Thành chủ, Lâm Duệ đi vào đại sảnh, khom người đối Tiêu Phong hành lễ. Người đã đến, lần này có đại sự sắp xảy ra. Tiêu Phong nhìn thấy Lâm Duệ, mở miệng liền để Lâm Duệ trong lòng giật mình. Tiêu Phong nói ra, hồn linh giới có dị động, chú đóng ở Hắc Hải chung quanh Thánh Ngôn giáo phái cường giả tại vài ngày trước phát hiện. Hồn linh giới bên trong truyền đến quỷ dị thì thầm thanh âm. Kinh khủng linh lực bộc phát, Lâm Duệ nhướng mày, tiếp tục yên tĩnh lắng nghe. Vị kia Thánh Ngôn giáo phái đại chủ giáo liều chết tiềm hành đi vào. Phát hiện tại hồn linh giới lối vào chỗ, đỡ đầy từng tòa cổ lão tế đàn. Những này tế đàn dùng số lượng thi thể khổng lồ kết nối. Xuyên qua trên tế đàn hư không? Tựa hồ, là có thể quán thông không gian bích lũy. Tiêu Phong nói, lông mày cũng nhíu lại. Hiển nhiên đối hồn linh giới bên trong động tĩnh cảm thấy bất an. Lâm tiểu tử, các ngươi gặp nạn rồi. Kia là thi hồn cầu. Đột nhiên, Lâm Duệ bên tai truyền đến một thanh âm. Kia là tổ long đỉnh thanh âm. Thi hồn cầu. Lâm Duệ trong lòng giật mình, nghẹn ngào thốt ra. Tiêu Phong con mắt bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Duệ, vội vàng thanh thúc hỏi. Làm sao? Người biết đây là có chuyện gì? Nhanh cùng ta nói một chút. Lâm Duệ tâm thần ổn định lại, vừa cùng đỉnh linh câu thông, một bên đem cái này thi hồn cầu tin tức nói ra. Thành chủ, ta từng tại một cái cổ lão trong điển tịch thấy qua. Tại thời kỳ viễn cổ, có một loại cổ lão tà ác đại thuật, tên là thi hồn cầu. Cái này thi hồn cầu là dùng thi thể cùng hồn phách tạo thành. Cần cực kỳ to lớn số lượng, thông qua một loại nào đó chú văn cùng trận pháp. Thi hồn cầu một khi dựng tốt, liền có thể thông qua tế đàn, đem binh lực liên tục không ngừng xuyên qua lưỡng giới, đạt tới đột phá không gian hàng rào hiệu quả. Xuyên qua lưỡng giới, hồn linh giới hướng đi nơi nào? Tiêu Phong ngón tay gõ lên mặt bàn, nhíu mày trầm tư, yêu thú giới, sau một khắc, Lâm Duệ cùng Tiêu Phong đồng thời mở miệng nói ra. Thoại âm rơi xuống, sắc mặt hai người đều hết sức khó coi, cảm thấy có loại đại họa lâm đầu cảm giác, không nghĩ tới thú tộc công lâu trấn yêu thành không hả. Thế mà cùng hồn linh giới thông đồng đi lên, ta lập tức triệu tập hội nghị. Lâm Duệ thống lĩnh, người đợi chút nữa cũng tới. Chúng ta cần ngài kỹ lưỡng hơn tin tức chỉ đạo. Tiêu Phong ngồi không yên, lập tức vội vã chạy ra ngoài. Hội nghị quân sự kết quả, Lâm Duệ tại trước khi bắt đầu liền biết không có kết quả. Căn cứ đỉnh linh lời nói, thi hồn cầu căn bản không ngăn cản được. Coi như nhân tộc bên này làm sao ngăn chặn, cũng đỡ không nổi hồn linh giới hồn tộc đi vào yêu thú giới. Qua hai ngày, thi hồn cầu rốt cục tại yêu thú giới xuất hiện. Kia là 10 phần to lớn tráng lệ cảnh tượng. Toàn bộ từ thi thể cùng màu đen linh hồn tạo thành cầu nối bên trên. Đếm không hết hồn tộc ở bên trong xuất hiện, cùng thú tộc xen lẫn trong cùng một chỗ. Kinh khủng linh lực ba động để ở xa ngoài mấy trăm dặm nhân tộc đều là kinh hãi không thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.